Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, đồ sắt quỷ quái quỷ vương. Tấn Ninh Thành bên trong, chân cụt tay đứt, phế phẩm thi hài khắp nơi trên đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, một mảnh vũng bùn. Tại Lý Khâu chém giết trong thành tất cả quái dị về sau, số ít may mắn còn sống sót xuống tới người bên trong. Một bộ phận thần sắc chất phác ngốc trệ, phảng phất mất hồn phách. Một bộ phận sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, lòng còn sợ hãi. Cũng có một bộ phận ôm thân nhân mình thi thể lên tiếng kêu khóc, cực kỳ bi thương. Trong thành một góc, Lý Khâu xếp bằng ở một gian sạch sẽ ốc xá bên trong. Bởi vì muốn tiến hành lần thứ 3 huyết mạch thuế biến, tình huống khác biệt vừa rồi, cho nên hắn cố ý tìm một cái an tĩnh địa phương. Nguyên lực 1040 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 16. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14. Thôi diễn, dung hợp, xương hổ ngự phong đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, hắn nhìn trước mắt nguyên lực bảng, chậm rãi thở ra một hơi. Tâm niệm vừa động, thôi diễn tăng lên, thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 17. Nguyên lực nháy mắt tiêu hao. Đồng thời Lý Khâu cảm thấy thể nội sinh ra một cỗ cực nóng. Sinh mệnh bản nguyên thuế biến đồng thời, gân cốt, da nhục thân thể từng cái bộ phận đều trở nên cứng cáp hơn, ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Tựa như lần thứ 2 huyết mạch thuế biến cảm nhận được cùng phát sinh đồng dạng. Chỉ bất quá thuế biến trình độ càng thêm kịch liệt, tăng lên thực lực càng thêm cường đại. Cứ việc có nguyên lực gia tốc, Lý Khâu cũng đủ bỏ ra mấy chục giây công phu mới hoàn thành lần thứ 3 huyết mạch thuế biến. Lý Khâu đứng người lên, hít một hơi thật sâu. Gian phòng bên trong chỉ một thoáng giống lên một trận gió lớn. Cái bàn lắc lư, cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Hắn cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng kinh khủng. Trong hai mắt hiện lên một vòng dọa người thần quang. Lý Khâu cảm giác mình trước nay chưa từng có cường đại, tựa như một quyền có thể đánh nát một ngọn núi. Đây là thực lực tăng vọt mang đến ảo giác. Hắn biết hắn mặc dù thực lực trở nên 10 phần khủng bố, có thể tồi thành lay núi, nhưng khoảng cách một quyền đánh nát một tòa núi cao còn kém xa lắm. Cho dù là một tòa tiểu gò núi, hắn lực lượng cũng còn xa xa không đủ. Hắn thực lực gần như tăng vọt một cái đại cảnh giới. Hơn nữa còn là hai lần huyết mạch thuế biến sau một cái đại cảnh giới. Sinh ra dạng này ảo giác không có gì lạ. Nguyên lực 96 thế tôn chuyển nhật kinh tầng thứ 17. Đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 14 xương hổ ngự phong đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, tựa hồ là bởi vì có thể khiến người lần thứ 3 huyết mạch thuế biến công pháp quá khó thôi diễn, cộng thêm còn muốn tăng lên gần như một cái đại cảnh giới thực lực, cho nên nguyên lực tiêu hao trước nay chưa từng có nhiều, thậm chí đạt đến hơn 900 điểm, vốn đã đột phá 1,000 đại quan nguyên lực. Lúc này chỉ còn lại ước chừng 100 điểm, không thể lại thôi diễn tăng lên hắn bất luận cái gì một môn công pháp. Chỉ đủ hắn thôi diễn tăng lên một chút đao pháp, nhưng hắn không có ý định tăng lên xương hổ ngự phong đao. Chuẩn bị giữ lại nguyên lực về sau thôi diễn tăng lên thế tôn chuyển nhật kinh, hoặc là đem thế tôn chuyển nhật kinh cùng đại nhật hồng lô chân kinh hai môn công pháp dung hợp được. Lý Khâu còn không biết quỷ vương thực lực đến cùng như thế nào. Mỗi một điểm nguyên lực đều không thể lãng phí. Giang Bác tại khi còn sống kiến thức đến hắn ngay lúc đó thực lực về sau, vẫn như cũ 10 phần khẳng định nói hắn không phải quỷ vương đối thủ. Đối đầu quỷ vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy hắn lúc ấy cùng quỷ vương thực lực tất nhiên kém đến không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại hắn gần như thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới về sau, nghĩ đến làm sao cũng không thể so với kia cái gọi là quỷ vương kém. Thậm chí hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Giang Bác trước khi chết để lộ ra tin tức, để hắn y nguyên không dám coi thường quỷ vương. Quỷ quái là người sau khi chết oan hồn hấp thụ âm khí biến thành. Vô luận quỷ quái khi còn sống là ai, cho dù là tính tình hiền lành, chưa từng sát sinh cao tăng đại đức tại biến thành âm quỷ sau cũng sẽ trở nên tàn nhẫn dị thường. Lấy giết chóc làm vui, nhưng quỷ vương cùng Giang Bác, Ngụy Sơn, thế mà có thể kịch chế trong lòng thời khắc điên cuồng dâng lên sát niệm. Từ không trắng trợn giết chóc, trong mấy trăm năm từng chút tăng lên thực lực. Chưa từng sốt ruột vững vàng, thật là khiến người kinh ngạc. Dạng này tâm tính cùng nghị lực, thường nhân chỗ không kịp, có thể thích đáng khắc chế mình nội tâm giết chóc sao sao. Lý Khâu không tin tưởng dạng này người tụ tập được thiên hạ âm quỷ. Vì để thiên hạ biến thành quỷ quái cõi yên vui, trở nên khắp nơi đều là giết chóc, thẳng đến nhất hậu thiên quy về hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh khí. Hắn cảm thấy quỷ vương tụ tập được thiên hạ quỷ quái nhất định có mưu đồ khác. Kết hợp Giang Bác trước khi chết nói tụ tập thiên hạ âm quỷ loại sự tình này, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên làm, có thể từ đó nhìn thấy manh khóe. Lý Khâu đoán chừng quỷ vương rất có thể nghĩ diễn lại trò cũ. Chỉ bất quá lần này không giống với hai lần trước, tụ tập không còn chỉ có thực lực cường đại quỷ quái. Nhỏ yếu quỷ quái, mặc dù có thể cung cấp âm khí so với những cái kia cường đại âm quỷ ít đến thương cảm. Nhưng nếu như đạt tới số lượng nhất định, đạt được âm khí ngược lại có thể vượt qua giết chết cường đại quỷ quái. Tựa như hạt chém giết Giang Bác, không trải qua đến gần 300 điểm nguyên lực, Tấn Ninh Thành bên trong âm quỷ dù yếu nhưng lại cho hắn cung cấp gần 800 điểm nguyên lực. Lý Khâu khó có thể tưởng tượng, quỷ vương nếu như lần này đem hắn triệu tập quỷ quái toàn bộ giết chết, âm khí toàn bộ hấp thu, thực lực sẽ tăng lên đến một cái tình trạng gì. Dù cho người cô đơn, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, đồng dạng có thể xưng bá thiên hạ. Nếu như hắn là quỷ vương, hắn liền sẽ làm như vậy, đem thực lực quy về đã thân, để cho mình cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sau đó một người phá mất Hãn Hải Quan, giết chết tất cả phản kháng người, tiếp lấy xưng bá thiên hạ, leo lên đế vị, giết chết thiên hạ sở hữu người không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá chuyện ngu xuẩn. Thống trị thiên hạ nuôi nhốt người trong thiên hạ mới là cách làm chính xác. Nếu không sớm tối có nguyên nhân thực lực dừng bước không tiến mà tuổi thọ kết thúc một ngày. Có lẽ hắn không giết những quỷ quái kia, cũng có thể leo lên quỷ vị. Nhưng hắn nếu như muốn thống trị thiên hạ, thiên tính muốn giết chóc quỷ quái không thể nghi ngờ sẽ phá hư sự thống trị của hắn. Cùng hắn tranh đoạt âm khí, cuối cùng như trước vẫn là muốn giết, sau khi chuyện thành công lại giết. Không bằng sớm giết chết, để sự tình thành công tỷ lệ lớn hơn. Những cái kia cường đại võ thánh gia tộc vì sao chưa từng đem có được 100 vạn đại quân triều đình để vào mắt, bởi vì tại tuyệt đối thực lực cường giả trước mặt sâu kiến lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn giữ lại những quỷ quái kia, có thể nói cực kỳ vô dụng, không bằng toàn bộ giết chết, dùng cho tăng lên thực lực. Lý Khâu càng nghĩ càng thấy được, quỷ vương hiệu triệu tụ tập thiên hạ quỷ quái muốn hợp tất cả quỷ quái chi lực để thiên hạ biến thành quỷ quái cõi yên vui chuyện này, chỉ là một cái âm mưu, mà nếu như quỷ vương thật muốn chém giết tất cả quỷ quái tăng lên thực lực, vậy hắn liền muốn động tác nhanh một chút, bởi vì cái này chẳng những có khả năng để quỷ vương thực lực lần nữa vượt qua hắn đạt tới một cái không người có thể địch tình trạng, cũng tương tự bởi vì hắn đồng dạng có thể chém giết quỷ quái tăng lên thực lực. Quỷ quái đối với hắn cùng quỷ vương đều là một loại chân quý tài nguyên. cho dù hắn đã không sai biệt lắm giết sạch cánh trái âm quỷ đại quân, cũng còn có còn lại phổ thông cùng cánh phải quỷ quái đại quân. Chờ lấy hắn cùng quỷ vương đi giết, mặc dù dưới mắt thế cục, thoạt nhìn như là quỷ quái cùng nhân loại cuối cùng muốn tại hãn hải quan quyết chiến. Ba đường quỷ quái đại quân sẽ tại hãn hải quan hội tụ. Nhưng quỷ vương không có khả năng đợi đến hãn hải quan lại động thủ đồ sát dưới trướng quỷ quái. Bởi vì vậy sẽ cho nhân loại một phương thời cơ lợi dụng. Đồng thời hắn cũng cần thời gian hấp thụ âm khí, cho nên lúc này quỷ vương khả năng sớm đã động thủ. Quỷ vương đầu tiên hạ thủ khẳng định là hắn chỗ phổ thông quỷ quái đại quân, sau đó chính là cánh trái hoặc cánh phải âm quỷ đại quân hai chi bên trong một chi. Phổ thông quỷ quái đại quân tất nhiên là không còn kịp rồi. Vậy liền chỉ còn lại cánh phải quỷ quái đại quân. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang, không lo được quen thuộc tăng vọt thực lực, ra tấn ninh thành phía bên phải đường âm quỷ đại quân chỗ phương hướng tiến đến. Trong chớp mắt liền lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, tốc độ có thể xưng nhanh như điện chớp. Băng Hà Thành, Hãn Châu trung bộ một tòa thành lớn, lúc này trong thành tĩnh mịch một mảnh. Khắp nơi đều là tử trạng thê thảm thi thể, lít nhà lít nhít phủ kín đường đi, không hạ mười mấy vạn chi chúng. Băng Hà Thành trung tâm, nơi này cũng là một mảnh thi thể. Bất quá khác biệt chính là, nơi này không phải thi thể của con người, mà là quỷ quái thi thể. Làn da xám trắng, diện mục xấu xí dữ tợn âm quỷ, cùng bề ngoài đại nhiều kỳ quái chi cực quái dị. Trước đây không lâu bọn hắn còn tùy ý điên cuồng đồ sát lấy trong thành bách tính. Lúc này lại đã biến thành từng cỗ khô quắt thi thể. Người mặc áo bào xám, thần sắc âm lãnh quỷ vương, xếp bằng ở trong thi thể ở giữa. Hô hấp ở giữa mang theo gió lớn, phảng phất đang từng ngụm thôn hấp lấy cái gì. Một bên thân hình mập mạp Trần Đạt, không còn trước đó đi theo quỷ vương bên cạnh lúc đầy mặt cười lấy lòng. Thần sắc cứng ngắc chi cực, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn trong lòng thấp thỏm cùng sợ hãi. Hắn khi còn sống vốn là một cái phú thương, nhưng bị thủ hạ người phản bội giết chết mưu đoạt gia tài, vứt xác hoang dã, sau khi chết oán hận không cam lòng biến thành một con quái gì. Một sinh ra liền có được địch nổi võ thánh thực lực. Duy nhất có chút không đủ địa phương chính là hắn năng lực có chút gân gà. Hắn năng lực là khống chế tinh thần, có thể khống chế sinh vật có trí khôn, nghe hết sức lợi hại, nhưng là loại này khống chế bên trong không bao gồm nhân loại. Chỉ có thể khống chế thấp trí tuệ dã thú, mặc dù hắn khống chế dã thú có vẻ như không có hạn chế số lượng. Dù sao hắn chưa hề đạt tới mình khống chế dã thú hạn mức cao nhất. Nhưng lại nhiều dã thú thì có ích lợi gì? Chính là lại nhiều dã thú. Cũng đừng nghĩ đối cường đại võ giả tạo thành cái uy hiếp gì. Cơ hồ chính là một cái phế vật năng lực. Chỉ có thể dùng cho hắn bị vây ở nơi sinh ra lúc. Khống chế một chút dã thú chơi cho mình giải buồn. Mặc dù sau khi hắn chết trở nên vô cùng cường đại, còn nhiều thêm một cái có chút ít còn hơn không năng lực, nhưng lại bị vây ở nơi sinh ra bên trong, có thù không thể báo vậy thì thôi, mấu chốt không người nói chuyện cùng hắn, để hắn cô độc vô cùng. Cứ như vậy hắn một mực tại nơi sinh ra bên trong cuộc sống cô độc mấy chục năm, cho đến hắn nơi sinh ra đi vào một người, chuẩn xác hơn nói cũng là một con quái gì. Con kia quái dị thực lực so với hắn càng cường đại, mà lại cường đại hơn nhiều. Mấu chốt là hắn cũng có một cái hết sức kỳ lạ năng lực. Con kia quái dị nói cho hắn biết, mình khi còn sống là nào đó địa thành chủ gia trong phủ tiên sinh kế toán. Bởi vì biết một chút không nên biết đến đồ vật, bị thành chủ hạ lệnh đóng đinh vào quan tài bên trong, mang lên dã ngoại chôn sống. Hắn cuối cùng là ngạt thở mà chết. bởi vì trước khi chết điên cuồng muốn từ quan tài bên trong chạy đi. Sau khi chết đã thức tỉnh một cái có thể nói so với hắn năng lực còn muốn gần gà năng lực. Chính là hắn không nhận mình nơi sinh ra câu thúc, hoặc là nói hắn nơi sinh ra là theo hắn di động mà di động. Một cái năng lực là có thể để cho mình không nhận nơi sinh ra câu thúc quái gì. Kia cùng một con phổ thông âm quỷ khác nhau ở chỗ nào. Mà lại quái dị sinh ra thời điểm liền có được không tầm thường thực lực. Có thậm chí có thể đạt tới địch nổi võ thánh. Hắn sinh ra lúc, thực lực lại là lạ thường yếu. Bất quá khó khăn lắm ngưng tụ quỷ thể. Thực lực vẻn vẹn tương đương với tôi gia kỳ võ giả. Thật liền cùng một con phổ thông âm quỷ cơ hồ không có gì khác biệt. Về sau con kia quái dị cẩn thận giết người, giết cùng loại, hấp thụ âm khí để cho mình thực lực chậm rãi tăng lên. Đến địch nổi võ thánh thậm chí siêu việt võ thánh. Trong lúc đó hắn phát hiện một sự kiện, hắn năng lực tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn chẳng những có thể lấy để cho mình không nhận nơi sinh ra câu thúc, mà lại cũng có thể để cái khác quái dị không nhận nơi sinh ra câu thúc. Chỉ là cái khác quái dị không thể rời đi hắn nhất định khoảng cách. Cũng chính là không thể đi ra hắn nơi sinh ra phạm vi. Hắn nơi sinh ra phạm vi, theo thực lực tăng lên sẽ biến tùy theo mở rộng. Khi đó đã có nửa tòa thành như vậy lớn. Quái dị tới gần nơi sinh ra phạm vi, trong lòng có thể sinh ra quỷ thể sắp tán loạn dự cảnh. Hắn thử một chút. Thế mà thật cùng con kia thực lực cường đại vô cùng. Năng lực kỳ lạ quái dị đi ra mình nơi sinh ra. Hắn biết hắn cùng con kia quái dị đi ra mình nơi sinh ra về sau. Liền tương đương đem tính mệnh đem thụ khống tại con kia quái dị. Nhưng hắn lúc ấy nhìn ra, nếu như hắn không đáp ứng đi theo con kia quái dị đi, con kia quái dị liền sẽ giết chết hắn. Mà lại hắn thực sự là quá cô độc, không muốn lại bị nhốt đang sinh ra bên trong. Hắn khi còn sống chỉ là phổ thông phú thương, đối với chuyện quỷ quái không hiểu nhiều. Trở về sau hiểu rõ một ít chuyện về sau, hắn phát hiện hắn năng lực cũng không phải đơn giản như vậy. Nguyên lai quái dị bên trong đa số quái dị đều là không có thần trí, cùng dã thú không có gì khác biệt. Hắn đi theo con kia quái dị, còn có con kia quái dị hai cái âm quỷ thủ hạ. Đi khắp thiên hạ tụ tập được tìm tới tất cả quái dị. Thần trí như người thường quái dị, phần lớn chịu không được bị khốn ở một chỗ không người giao lưu cô độc. Hoặc là e ngại tử vong uy hiếp, đi theo con kia quái dị đi ra mình nơi sinh ra. Mà những cái kia thần trí như dã thú quái dị càng thêm đơn giản. Toàn bộ tại hắn khống chế hạ tùy tiện đi ra nơi sinh ra. Thực lực địch nổi võ thánh quái dị không ít. Hắn bởi vì chính mình năng lực lọt vào con kia quái dị cường điệu bồi dưỡng. Trải qua hai lần lừa giết thiên hạ âm quỷ bên trong cường giả về sau, hắn có hôm nay thực lực mà con kia lúc trước đem hắn mang ra nơi sinh ra quái dị. Chính là hắn lúc này trước mắt quỷ vương. Đã từng hắn cho là hắn là quỷ vương coi trọng nhất thủ hạ. Dù cho sớm một đường đi theo quỷ vương Giang Bác cùng Ngụy Sơn, thực lực cũng bất quá cùng hắn tương đương, nhưng lại không có hắn năng lực. Chắc hẳn tại quỷ vương trong lòng là không có hắn trọng yếu. Đã mất đi hắn, quỷ vương muốn như thế nào khống chế những cái kia thần trí như dã thú quái gì. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Bởi vì những cái kia quái dị toàn bộ chết rồi, bị quỷ vương tự tay giết chết. Bởi vì ban ngày lúc máy tính máy chủ hỏng, ta đi tiệm máy vi tính tu một chút, làm trễ nải một chút thời gian. Vì bảo trụ toàn cần tiền thưởng, cho nên trước trộn lẫn mấy trăm chữ trước đó nội dung góp đầy 4.000 chữ. Đặt mua đồng học không cần phải gấp, ta tuyên bố chương tiết sau sẽ lập tức viết. Ước chừng nửa giờ liền có thể viết xong. Đến lúc đó đại gia đổi mới một chút là được rồi. Hy vọng các bạn học có thể nhiều hơn thông cảm. Tốt một cái đến cứu vớt Thượng Giang thành Tuần Thiên Sĩ.